Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 437, Tiếu Ngạo Giang Hồ Rating. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ngồi đoàn phim xe. Thực mau tới tới rồi Hoành Điếm Điện Ảnh Thành. Tiêu Vân Hải một bên xem xét phim trường, một bên hỏi, Triệu Trấn đi nơi nào? Vương Vĩ nói, hắn ở Nhạn Đãng Sơn dựng Lang Gia Các. Tiêu Vân Hải hỏi, có hay không cái gì khó khăn? Vương Vĩ cười nói, kia thật không có, mặt trên sân đều là có sẵn. Nghe nói là 3 năm trước đây một cái quay chụp cổ trang kịch đoàn phim ở nơi đó kiến. Chúng ta chỉ cần một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, liền có thể dùng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, chúng ta đồng học tới không ít người sao? Ta thấy thế nào nơi nơi đều là. Vương Vĩ nói, bởi vì thời gian có chút khẩn trương, sản xuất, kịch vụ bên kia lo liệu không hết quá nhiều việc. Vì thế ta liền cấp bác tử gọi điện thoại, làm hắn hỗ trợ chiêu chút đồng học tới hỗ trợ. Kết quả, đường đại gia nghe nói là ngươi chụp Lang Gia bảng sau, liền phía sau tiếp trước lại đây. Hoàng bác nói, tam ca, này nhưng không liên quan chuyện của ta. Ta tổng cộng liền tìm 20 vị đồng học. Cũng không biết là ai để lộ tin tức. Rất nhiều đồng học chính mình ngồi phi cơ liền tới đây. Vương Vĩ nói, bất quá, cũng may có bọn họ. Chúng ta tiến độ nhanh không ít. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, nếu tới, vậy không thể làm cho bọn họ có hại. Vương Vĩ, ngươi làm người đem những cái đó chính mình lại đây đồng học đăng ký một chút. Đem vé máy bay tiền cho người ta báo. Sau đó dựa theo đoàn phim nhân viên công tác tiêu chuẩn, phát thù lao. Vương Vĩ gật gật đầu, nói, tốt, không lớn trong chốc lát. Bốn người đi tới Lê Viên Hành Cung, cũng chính là kịch trung lương quốc quốc quân cung huyền. Từ tiền đình, hậu đình, đại điện cùng hành lang dài tạo thành, chiếm địa diện tích mấy chục mẫu, phi thường hùng vĩ đồ sộ. Tiêu Vân Hải vừa lòng gật gật đầu, nói, cái này hành cung không tồi. Vương Vĩ cười khổ nói, nơi này là rất không tồi, hoàn toàn phù hợp ngài tiêu chuẩn, nhưng phí dụng lại là dị thường sang quý. Chúng ta gần thuê một tháng thời gian, tiền thuê liền đạt tới 3 triệu. Thật con mẹ nó quý nha. Tiêu Vân Hải nói, thực bình thường, Hoành Điếm Điện Ảnh Thành còn không phải là dựa cái này kiếm tiền sao? Hiện giờ Hoa Hạ điện ảnh nghiệp phát triển tốt như vậy, quay chụp dùng mà tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mấy người đi vào đại điện, Tiêu Vân Hải từ trên xuống dưới dạo qua một vòng, nói, cái kia long ỷ như thế nào như vậy cổ xưa? Vương Vĩ nói, nghe Hoành Điếm nhân viên công tác nói, này đem ghế dựa đã dùng mười mấy năm, bọn họ vốn là tưởng đổi. Hơn nữa Hoành Điếm kho hàng cũng có, nhưng vẫn luôn không có được đến mặt trên hồi đáp. Tiêu Vân Hải nhíu mày nói, cái này không được, chúng ta dùng camera rõ ràng độ, công nhận độ đều phi thường cao. Một khi cấp Vương lão sư đặc tả, liền khẳng định sẽ liên quan đem long ỷ cũng cấp chụp thượng. Nếu là bị người xem phát hiện, khẳng định lại là một trận phun táo. Còn có, trừ bỏ long ỷ ở ngoài, những cái đó tay vịn cũng yêu cầu đổi mới. Tiêu Vân Hải lấy ra di động, cấp Lương Hổ gọi điện thoại, hướng hắn nói một chút. 10 phút sau, một cái ăn mặc rất là khéo léo trung niên nhân đi đến. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, nói, Tiêu đạo ngươi hảo, ta là Hoành Điếm hậu cần chủ nhiệm Trương Hạ. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm một chút tay, nói, Trương chủ nhiệm, ngài hảo, ta là có việc muốn nhờ nha. Trương chủ nhiệm ha hả cười nói, Tiêu đạo cứ việc nói, người yêu cầu chúng ta tuyệt đối thỏa mãn. Bên cạnh Vương Vĩ nhìn đến Trương Hạ bộ dáng, trong lòng rất là kinh ngạc, người này cũng quá có thể biến sắc mặt. Lúc trước Vương Vĩ tìm hắn có việc nhi thời điểm, cái kia Phổ Nhi bãi cùng chính mình thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như. Nhưng hiện tại gương mặt kia cười so hoa còn xinh đẹp. Ai, vẫn là chính mình vị này học trưởng lợi hại nha. Vô luận là tài hoa, vẫn là phương pháp, đều không phải chính mình có thể bằng được. Tiêu Vân Hải nói, Trương chủ nhiệm, cái này long ỷ dù sao cũng là hoàng đế ngồi, có có phải hay không có chút quá cũ. Còn có này đó tay vịn cũng có chút vấn đề. Đổi, toàn đổi, Trương Hạ lập tức nói. Tiêu đạo, ta bảo đảm chiều nay, mấy thứ này sẽ tất cả đều cho ngài đổi tân. Còn có cái gì vấn đề sao? Mặt khác, ta nhìn lại đi. Nếu không thích hợp, ta khả năng thiếu phiền toái không được ngươi. Trương Hạ nói. Tiêu đạo, xem ngài nói. Đây là ta danh thiếp. Có cái gì yêu cầu? Ngài có thể trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Tiêu Vân Hải tiếp nhận danh thiếp. Cười nói. Vậy quá cảm tạ Trương chủ nhiệm. Trương Hạ nói. Nếu không có gì sự tình nói, ta đây liền đi an bài. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Hảo. Phiền toái. Trương Hạ đi rồi. Vương Vĩ đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên. Nói. Tiêu đạo. Vẫn là ngài mặt mũi đủ đại. Tiêu Vân Hải nói. Bất quá là cáo mượn oai hùng thôi. Đúng rồi. Lễ nghi lão sư tới rồi không có. Vương Vĩ nói. Một nam một nữ. Hai vị trong nghề nổi danh lễ nghi lão sư đã tới rồi. Tiêu Vân Hải nói. Ta yêu cầu chính là ngày mai buổi sáng 8 giờ phía trước. Sở hữu diễn viên đều cần thiết đuổi tới. Ngươi làm người an bài hảo ăn ở sau. Lập tức mang các diễn viên tới học tập lễ nghi. Vương Vĩ nói. Ta minh bạch. Tiêu Vân Hải đối Vương Vĩ bọn họ chuẩn bị phim trường rất là vừa lòng. Lại đi hai cái đại hình phòng cất chứa nhìn một chút. Nghiêm túc mà kiểm tra rồi một phen. Không có phát hiện vấn đề. Lúc này mới rời đi. Vào lúc ban đêm, Tiêu Vân Hải triệu tập đại gia ăn bữa cơm. Trở lại khách sạn, mới vừa tẩy xong một cái nước ấm tắm. Liền nhận được Triệu Uyển Tình điện thoại. Lão công, Tiếu Ngạo Giang Hồ rating ra tới. Tiêu Vân Hải nghe được Triệu Uyển Tình nói như vậy. Vội vàng cười nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta đoán. Ta đoán không? Điện thoại bên kia Triệu Uyển Tình rõ ràng cứng lại. Hờn dỗi nói. Ngươi người này thật không thú vị. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Được rồi. Đừng cùng ta úp úp mở mở. Rốt cuộc nhiều ít. Triệu Uyển Tình vui vẻ nói. Thiểm Tây truyền hình bình quân rating 5.42. Tối cao rating 7.33. Ký Bắc Đài truyền hình lợi hại hơn. Bình quân rating 8.79. Tối cao rating đạt tới 11.26. Thế nào? Lợi hại đi. Một bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ bình quân rating đạt tới 14.21. Tiêu Vân Hải nói. Lợi hại. Đại đạo diễn chính là đại đạo diễn. Xem ra này bộ diễn bình quân rating có hy vọng vượt qua 20. Nha. Ha ha. Lại có thể làm ta đại kiếm một bút. Triệu Uyển Tình cao hứng nói. Ta tính một chút. Này bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ đầu bá ít nhất có thể mang cho ngươi 1.5 tỷ thu vào. Thuần lợi nhuận 800 triệu. Nếu lại tính thượng đợt thứ hai. Đệ tam luận cùng với Internet truyền phát tin. Thiên đâu. Lão công. Ta cũng không dám suy nghĩ. Trên mạng nói không sai. Ngươi quả thực chính là cái siêu cấp máy in tiền nha. Tiêu Vân Hải cười nói. Lão bà, ngươi chừng nào thì chui vào tiền trong mắt, còn không phải là hơn 1 tỷ sao? Cần thiết như vậy cao hứng sao? Này đều sắp tiến vào thế kỷ 21. Nhớ kỹ, gặp chuyện muốn bình tĩnh nha. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng. Nói, Tiêu Vân Hải, ngươi dám giáo huấn ta. Xem ta ngày mai qua đi như thế nào thu thập ngươi. Tiêu Vân Hải nói. Ta đây chờ ngươi. Hoan nghênh tới thu thập. Triệu Uyển Tình cười mắng. Ngươi cái lưu manh. Không nói chuyện với ngươi nữa. Ngày mai thấy. Cùng Triệu Uyển Tình thông xong lời nói. Tiêu Vân Hải cấp đạo diễn Ngô Tử Húc đi cái chúc mừng điện thoại. Ngô đạo. Chúc mừng nha. Tiếu Ngạo Giang Hồ có thể đạt được như vậy thành tích. Thật sự là quá lợi hại. Ngô Tử Húc đã sớm biết rating. Nghe vậy cười ha ha. Nói. Này muốn ít nhiều ngươi võ hiệp mê nhiều nha. Phim truyền hình còn không có bắt đầu. Bọn họ liền ở nơi đó chờ. Cho nên. Hai cái đài truyền hình từ đầu tới đuôi rating vẫn luôn cư cao không dưới. Tiêu Vân Hải nói. Này đầy đủ thuyết minh Ngô đạo này bộ diễn đối bọn họ có phi thường đại lực hấp dẫn. Bằng không lấy hiện tại khán giả tính tình. Đã sớm đổi đài. Ngô Tử Húc cười nói. Đã có tốt như vậy thành tích, ngươi cái này đại tài chủ có phải hay không cũng nên ra xuất huyết. Ta nhưng nghe nói, ở lúc trước bộ bộ kinh tâm cùng chân hoàn truyện khánh công yến thượng. Ngươi là vung tiền như rác nha. Tiểu tử ngươi tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bạc đãi ta đoàn phim đi. Tiêu Vân Hải nói. Ngô đạo yên tâm. Ta Tiêu Vân Hải luôn luôn không phải keo kiệt người. Thứ bậc một vòng truyền phát tin xong. Ta sẽ vì chúng ta đoàn phim cử hành một cái long trọng khánh công yến. Bao lì xì tuyệt đối không thể so chân hoàn chuyện đoàn phim thiếu. Ngô Tử Húc ha ha cười nói. Vậy là tốt rồi. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Lúc này mới treo điện thoại. Cách Trương.